Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 249, khí tức linh hồn, góc truyện audio.com. Thời không cấm vực, từ phía trên trời, một ma pháp trận khổng lồ cực lớn xuất hiện khiến cho mọi người hoảng sợ bật thốt lên. Điện hạ, là ma pháp trận không gian cấp 9. Ngay lúc này Tiểu Hoa cùng anh xuất hiện phía sau lưng thần ly, nàng đứng ở phía sau lưng thần lý khẽ nói nhỏ, sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Hắc Phượng. Ha, tên điên kia, hắn có phải là muốn gây chiến tranh không? Anh dáng người thô kệch thốt lên, ngoài lý do này ra thì hắn hoàn toàn lý giải không được hành động tìm đường gây sự này của Hắc Phượng. Chẳng lẽ mình ước giữa năm đại đế quốc từ mấy ngàn năm trước sắp đi tới hồi kết nhân loại sẽ lại một lần nữa rơi vào cảnh chiến tranh tàn phá sao? Thần Ly cũng không quan tâm anh nói hưu nói vượn. Hắn chính là người rõ ràng nhất, một khi huyết ước chưa bị xóa bỏ thì chuyện mình ước giữa năm hoàng tộc của năm đại đế quốc chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện chính là cái tên Hắc Phượng này điên rồi. Hắc Phượng thu hồi lại ma pháp trận đi, nàng là thái tử phi tương lai của ta, hoàn toàn không có một chút quan hệ nào với ngươi, việc gì ngươi phải cố gắng gây chuyện. Thần Ly lạnh lùng nói, hoàn toàn không hề nao núng. A hát, thái tử phi của ngươi. Hắc Phượng tức giận tới nghiến răng. Nàng chính là huyết thê của ta. Chấm chấm, đừng nghĩ mấy cái trò mèo của ngươi có thể qua mặt ta. Chấm, ngay khi vừa tới thủ đô thần quốc, Hắc Phượng liền cảm nhận được khí tức của mẫu đơn, bởi lẽ ngày đó ở Phong Nguyệt Thành hắn phát bệnh vì bị thương, sau đó cho dù để lạc mất nàng, lại vẫn ghi nhớ được tần sóng linh hồn. Đặc biệt của mẫu đơn, bởi vậy lần này đây, sử dụng ma pháp trận cỡ lớn cấp 9, uy hiếp thẳng mặt cả thần quốc, Hắc Phượng chỉ có một mục đích duy nhất chính là cướp mẫu đơn về. Còn cái huyết ước vớ vẩn này sao? Hắc Phượng cười gằn, chỉ cần ta có được nàng không phải liền sẽ dễ dàng giải trừ huyết ước sao? Đến lúc đó ta sẽ đem chiến hạm tới thổi bay thần quốc của ngươi đầu tiên. Chương số 2, 7, 3, GT, không phải chuyện ngắn đi nha, do tình tiết dài và chậm lại một chút nên các bê mới thấy nó ngắn á, bê anyway, 43k phiếu thứ 6 bão 15c nha. Cách chương.